Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746: Trách không được hắn có thể trở thành nhà giàu nhất. Hiện tại điện thoại miếng dán giá cả có chút quá cao. Đi trên đường tìm người miếng dán, cơ bản đều muốn 20 khởi bước, mười mấy đồng tiền không phải là không có. Nhưng miếng dán người đều sẽ nói là tương đối kém cái chủng loại kia. Đắt một chút còn có 30 thậm chí 40 khối. Tuy nói ở giữa trải qua mấy đạo giao dịch, kỳ thật xuất xưởng giá cũng không phải là quá cao. Nhưng cái này cũng nói rõ tiêu phí quần chúng năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Giả Hiểu Cường tính toán, sản xuất điện thoại cương hóa màng, chi phí khẳng định lại so với nhựa plastic chất liệu cao hơn nhiều. Nhưng giá bán cũng có thể cao hơn. Người tiêu dùng cũng càng dễ dàng tiếp nhận cương hóa màng. Giả Hiểu Cường rất rõ ràng. Nếu như mình thật làm xong, tuyệt đối có thể đem nhà máy quy mô mở rộng mấy lần. Lợi nhuận cũng vượt xa hiện tại. Tự mình là làm thủy tinh, cũng không nghĩ tới đi làm điện thoại cương hóa màng loại vật này. Cả nước cũng chưa nghe nói qua nơi nào có người làm 33 số không. Nhưng Hứa Chiết một cái không làm thủy tinh người lại có thể nghĩ tới chỗ này. Hứa Chiết ánh mắt biết bao dẫn trước, nhà giàu nhất chi danh hoàn toàn xứng đáng, mà lại dạng này sinh ý Hứa Chiết không có giữ lại tự mình làm, mà là rất tùy ý đề điểm tự mình, nói rõ Hứa Chiết căn bản chướng mắt điểm ấy. Nhưng liền xem như chướng mắt, có thể dễ dàng như vậy đem tốt dự án giới thiệu cho những người khác. Lại có bao nhiêu người có thể làm được? Trước kia Giả Hiểu Cường hiểu rõ Hứa Chiết sự tích, bội phục Hứa Chiết quả quyết, hâm mộ Hứa Chiết thành tựu. Nhưng hắn cũng cho rằng Hứa Chiết phát tích có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cho tới bây giờ khắc này, Giả Hiểu Cường mới rốt cục minh bạch. Chân chính có thể qua thành công đám người này phát tích trong quá trình khẳng định không thể thiếu vận khí, nhưng bọn hắn cá nhân thực lực cũng tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Nhất là nhân cách mị lực phương diện này, trách không được người ta có thể tuổi còn trẻ vào chỗ thượng thủ giàu vị trí. Tiểu cữu người đã quá suy nghĩ, đây không phải ánh mắt của ta dẫn trước, mà là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta một không có tiếp xúc điện thoại ngành nghề, chỉ là tại Xiaomi làm một chút đầu tư vốn, hay không làm kính ngành nghề. Hứa Chiết khoát khoát tay khiêm tốn trả lời, ta chỉ là đơn thuần lấy một cái phổ thông người sử dụng tư duy suy nghĩ sự tình, cho nên mới nghĩ đến điểm này. Đối với rất nhiều điện thoại người sử dụng tới nói, màn hình vỡ vụn hậu quả thật không đơn giản. Tỉ như hiện tại rất nhiều tuổi trẻ người ưa thích sử dụng quả táo điện thoại, mà bây giờ ngay tại mua bán iPhone 4 đổi một cái nguyên trang màn hình giá cả tại mấy trăm đồng, thậm chí ngàn đồng giá cả, dù là không phải nguyên trang, đồng dạng cũng muốn 300-400 khối, mấy trăm khối nhìn như không nhiều, nhưng là rất nhiều người mấy ngày thậm chí một tuần lễ thu nhập. Mua một cái mấy chục đồng tiền cương hóa màng, liền có thể ở mức độ rất lớn phòng ngừa nát màn hình phong hiểm. Người cảm thấy đại gia sẽ lựa chọn như thế nào? Giả Hiểu Cường gật gật đầu nói ra, Tiểu Chiết ngươi nói không sai, ta quay đầu đi chuẩn bị ngay chuyện này. Bất quá, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Náo nhiệt như vậy. Tô Tử Thiến cũng cuối cùng từ dì hai dì ba trong bát quái giải thoát ra. Vừa rồi liền thấy tự mình tiểu cữu vô cùng hưng phấn đang nói cái gì. Liền tùy tiện hỏi một câu. Ha ha ha, nói chuyện chút kinh doanh trên sự tình. Hứa Chiết tùy ý trả lời một câu. Đúng đúng, Thiến Thiến a, ngươi cái này bạn trai thật là quá lợi hại. Tùy tiện chỉ điểm ngươi tiểu cữu một câu, liền để ta được ích lợi vô cùng a. Giả Hiểu Cường cũng hết chỗ chê quá minh bạch. Dù sao mình hai cái giấu không được lời nói tỉ tỉ cũng ở nơi đây. Quay đầu để các nàng biết rõ về sau đừng có lại tự mình còn không có sản xuất ra sản phẩm. các nàng liền truyền cái kia đều là, hôm nay là Tiểu Chiết lần đầu tiên tới chúng ta cái này. Ta liền không trò chuyện cái này lời nhàm chán đề. Buôn bán sự tình quay đầu ta chuyên môn tìm thời gian thỉnh giáo. Được, tiểu cữu chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Nếu có cái gì cần hỗ trợ ngươi trực tiếp tìm ta là được. Ta cho ngươi lưu cái điện thoại. Hứa Chiết cũng là cười nói. Lời nói này hắn cũng không sợ Giả Hiểu Cường tìm tự mình xử lý chuyện phiền toái gì. Có thể đem sinh ý làm sinh động. Giả Hiểu Cường trong lòng tự nhiên có một cây cái cân. Căn bản không thể lại đưa ra cái gì quá mức thỉnh cầu. Hắn cũng mặc dù biết tự mình là Tô Tử Thiến tiểu cữu. Nhưng Hứa Chiết liền xem như bất kể hắn người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thậm chí khả năng những người khác còn có thể cho là hắn là quá tham lam. Nhưng Hứa Chiết tức giận mới không giúp hắn. Lập tức đại gia ở nhà tiếp tục hàn huyên. Phần lớn thời gian đều là Hứa Chiết đang bồi lấy mấy cái nữ tính trưởng bối trò chuyện một chút. Việc nhà, nhanh đến 12 giờ thời điểm, mọi người mới bắt đầu xuất phát đi khách sạn. Hôm nay Hứa Chiết mặc dù là nhân vật chính, nhưng Tô Bá bên trong lão gia tử mới là trong nhà người chủ sự. Cũng làm chi không thẹn ngồi ở phòng chủ vị. Chờ đến đồ ăn trên không sai biệt lắm, lão gia tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Khụ khụ, ta cháu rể hôm nay lần thứ nhất tới cửa. Hôm nay đối với chúng ta Tô gia tới nói cũng là một cái đại hỷ sự. Đáng giá chúc mừng một cái. Hôm nay ta uống hai chén rượu. Các ngươi không có ý kiến à? Cha, ngươi đây là vì uống rượu. Nghĩ hết tất cả lý do à? Tô Trần An Chí cười khổ nói. Ngươi nói mò gì? Ta là như vậy thích uống rượu người sao? Ta là xem Tiểu Chiết hôm nay tới mua cho ta một dương năm xưa Mao Đài. Mặc dù ta hiện tại không uống rượu, nhưng đây là đứa bé tâm ý. Ta làm sao cũng phải nếm hai cái à? Lão gia tử râu mép vẫy lên, thở phì phò nói ra. Ngươi nói đứa bé lễ vật cũng mang tới. Ta nếu là không uống, là có chuyện như vậy sao? Ngươi cũng là người làm cha người. Khuê nữ lập tức cũng xuất giá. Làm sao lại không hiểu một chút việc đâu? Tô Trần An Chí đang muốn nói kia dương năm xưa Mao Đài là Hứa Chiết cho hắn mang lễ vật. Không phải cho lão gia tử mang, nhưng lại không biết rõ làm sao mở miệng. Lão gia tử này lại tính bướng bỉnh đi lên. Tự mình nếu là lại mở miệng, khẳng định đến lại chịu một trận chửi mắng. Nếu là bình thường còn chưa tính, bị dạy bảo vài câu cũng không có gì. Nhưng chính hôm nay con rể lần thứ nhất tới cửa, chính mình cái này lão nhạc phụ sao có thể như vậy mất mặt đâu. Không có biện pháp, Tô Trần An Chí đành phải nhìn về phía mình đại ca. Hy vọng Tô Trần An Hiên có thể đứng ra tới khuyên khuyên lão gia tử. Dù sao chính hôm nay là thế nào cũng không thể ném kia cá nhân. 4. Tô Trần An Chí cho Tô Trần An Hiên nháy mắt thời điểm. Lão gia tử cũng tại cho Hứa Chiết nháy mắt. Hôm nay bàn này trên ai nói nhường lão gia tử uống rượu đều không được. Duy chỉ có Hứa Chiết có cái quyền lợi này. Nếu là Hứa Chiết mở miệng, kia hôm nay chén rượu này là nhất định có thể uống vào trong bụng. Đối với cái này Hứa Chiết cũng rất im lặng. Lão gia tử này lại là đùa nghịch bắt đầu tiểu hài tính tình. Hứa Chiết cũng là không có biện pháp. Đành phải nói ra, lão gia tử, ngài nếu là muốn uống, ta có thể bồi ngài uống hai chung. Bất quá chỉ có thể uống một hai, cũng không thể uống nhiều a. Thấy không, Tiểu Chiết muốn cùng ta uống hai chung. Các người huynh đệ hai đừng ở kia nháy mắt. Lão gia tử trong nháy mắt cao hứng bừng bừng nói ra. Đi đi đi, một điểm nhãn lực sức lực cũng không có. Nhanh gọi phục vụ viên hơn mấy cái ít rượu chung a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.